Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, gây sự. Lúc sáng sớm, Rosa nữ vương phái người đưa tới tin tức, nói hôm nay buổi chiều sẽ ở vương cung hoa viên cử hành một hồi tiệc trà. Đến lúc đó xin mời hải quân nhất định phải trình diện, nữ vương không phải người bình thường. Có thể tới tham gia nàng tiệc mừng thọ, phần lớn đều là các quốc gia vương thất thành viên cùng với ở Grand Line có tên tuổi quý tộc thương. Nhân những người này không lợi không dậy sớm nổi, nữ vương tiệc mừng thọ càng là hài lòng nền tảng. Liền ở chính thức tiệc rượu trước, đều sẽ lẫn nhau trò chuyện bàn bạc lợi ích, bởi vậy Rosa nữ vương liền quyết định ở hôm nay buổi chiều làm một hồi tiệc trà. Để đại gia đàm luận tốt nên đàm luận, cũng là một loại bất thành văn quy tắc ngầm. Có điều hiện tại Hoa Đô dính đến quyền lợi luân phiên, mẫn cảm sự kiện, những người kia phần lớn đều là đến cho Fred trợ uy, chỉ có một số ít muốn mượn cái này nên tảng nói. Chuyện làm ăn ra hòa, căn bản không cần làm to chuyện như vậy, tổ chức tiệc trà, bọn họ lén lút liền có thể giải quyết trong này. Khẳng định có mục đích gì tồn tại. Keng, đem cây tăm đánh vào sạch sẽ trong bàn ăn. Gạp nheo mắt lại, nhìn ngoài cửa sổ, quản hắn là cái gì. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ngươi không phải chúng ta hải quân một thành viên liền được rồi. John kinh ngạc một giây sau khẽ mỉm cười. Rõ ràng, hôm nay vương cung phi thường náo nhiệt, lui tới người hầu đem điểm tâm nước trà đưa đi hoa viên. Vì là tiệc trà làm chuẩn bị, nhưng ở phần này náo nhiệt dưới, khó nén một tia không tên căng thẳng khí tức. Fred bức cung một chuyện tuy rằng chỉ ở thượng tầng quan lớn bên trong biết được, nhưng Z tướng quân không rõ sống chết, Hoa Đô thiếu một cái trụ cột, cũng là không bình thường đại sự. Có người biết chuyện hiểu rõ bắt đầu chưa biết hải quân cùng các quốc gia cao tầng ý đồ đến, càng là trong lòng run sợ, không dám nói chuyện lớn tiếng. Đối với tất cả những thứ này, John nhắm mắt làm ngơ, hoặc là nói không để ý chút nào, đang chuẩn bị theo gạp đi tiệc trà địa điểm. Một tên người hầu đi tới ba người bên người, hành lễ sau nói rằng, John tiên sinh, nữ vương cho mời. Quả nhiên, gạp cùng John liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu nói, ngươi trước tiên đi gặp nữ vương, chúng ta ở hoa viên chờ ngươi. Rõ ràng, dứt lời, John ở người hầu dẫn dắt đi quẹo vào khác một cái hành lang, gặp cùng trên nhìn hắn đi xa. Theo sau tiếp tục tiến lên tiệc trà tổ chức địa điểm ở vào vương cung nơi sâu xa. Hải quân nơi đóng quân khoảng cách khá xa, như cũ là hạ vực khí hậu, nhưng đi vào trong vương cung bộ, mát mẻ tuyết gió từ trên núi thổi hạ xuống, khí hậu hợp lòng người. Đợi được đạt chỗ cần đến, nơi này đã là một mảnh cuối thu nhiệt độ. Cái này cũng là nữ vương chọn nơi đây làm tiệc trà địa điểm lý do. Các quý tộc thường thường tinh thông chi tiết nhỏ, trên người trang phục một giây hơn hai, như hải quân như vậy bộ đồ tê sớt liền ra ngoài hầu như không tồn tại. Nếu là quá nóng, sợ rằng cũng không tâm tình ăn điểm tâm uống xong trà chiều, đáng chết. Các ngươi đám này tiện nhân, không biết trà có bao nhiêu nóng sao? Gặp cùng trên vừa dọc theo hành lang bước vào hoa viên. Một tiếng khó nghe tiếng mắng chửi liền hấp dẫn hai người chú ý đồng thời vang lên. Còn có chén trà đánh rơi trên mặt đất lanh lảnh động tĩnh, cùng với bàn tay phiến ở trên mặt. Cái kia tiếng vang lanh lảnh đùng trên theo phương hướng âm thanh truyền tới vừa nhìn, một tên mập như cầu tên béo chính nổi giận đùng đùng khoanh tay, vẻ mặt dữ tợn. Ở trước mặt hắn trên cỏ có một tên phổ thông hầu gái bụng mặt sợ hãi cực kỳ tả hữu chung quanh. Tiện nhân, tiện nhân, ăn mặc tốt nhất vải vóc hoa phục tên béo giơ tay lên, chỗ cổ tay một mảnh bầm tím, rõ ràng đánh người chính là hắn. Kết quả lấy tay uy người cũng là hắn. Dư quang nhìn thấy còn lại quý tộc hướng hắn quang tới xem thường vẻ mặt, nhất thời giận không nhịn nổi, một cước hướng về hầu gái trên người đá tới. Thị nữ kia vốn là người bình thường, làm sao có thể chịu đựng 300 cân tên béo đạp dưới nặng chân? Chỉ là mấy lần, liền sóng xoài trên mặt đất kêu rên không ngừng. Tên khốn kiếp này, trên cũng là bình dân sinh ra, không chịu nổi quý tộc như vậy đáng ghê tởm. Sắc mặt đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, hai mắt phun lửa, không nên kích động. Trên gặp đồng dạng sắc mặt tái nhợt, nhưng nỗ lực khắc chế lửa giận của chính mình, trên biết nặng nhẹ. Hít sâu một cái, mạnh mẽ ấn xuống lửa giận, đi tới một bên ngồi xuống uống trà, có thể là đánh mệt mỏi. Mấy lần qua đi, tên béo kia dừng lại động tác, xoay người lại ngồi ở trên ghế bên người, sớm có người làm bưng cái chén chờ đợi. Nhìn hắn ngồi xuống, vội vàng đem thả nguội nước trà đưa tới, một mặt nịnh nọt, điện hạ, uống một ngụm trà, xin bớt giận. Ừ, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh. Tên béo uống một hớp, phát hiện trà ôn chính thích hợp, từ trong lỗ mũi phát sinh một thanh âm đoạn, nhìn người hầu một chút, năng lực điện hạ phần ưu là tiểu nhân phúc phận. Điện hạ có thể hay không đói bụng? Những này hoa đô đặc sản điểm tâm mùi vị rất tốt, rất tốt. Đưa cho ta nếm thử. Một bên, tên béo uống trà ăn điểm tâm rất thích ý. Không ai hỏi đến hắn đánh người sự tình, bởi vì khắp nơi chàng các quý tộc trong mắt, chuyện như vậy thưa thớt bình thường. Bọn họ có tư cách xem thường tên béo. Nhưng tên béo như cũ là quý tộc, chỉ là bình dân, đánh rồi thì thôi, còn có thể thế nào? Một bên khác, hầu gái bị đánh thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Mắt thấy liền sống không lâu, tương tự không có ai hỏi đến, thậm chí liền ngay cả hoa viên thị vệ chung quanh cũng không dám lên đến nâng, bởi vì vạn nhất chọc giận tên béo, tương tự không ai sẽ vì bọn họ cầu xin. Gặp trung tướng, trên sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn rõ ràng nếu như không chiếm được cứu trị, tên này hầu gái trên căn bản là chết chắc rồi. Hiện tại bọn thị vệ nhiếp với quý tộc uy nghiêm không dám hỗ trợ, không phải còn có bọn họ hải quân bản bộ sao? Tên béo sở dĩ ở tại bọn hắn đến thời điểm đánh người, nói trắng ra chính là cho bọn họ một hạ mã uy, nói cho bọn họ biết chuyện này bọn họ nâng đỡ Fred. Nguyên nhân ở hải quân, hầu gái chỉ là gặp tay bay vạ gió. Gáp trên mặt chất đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nếu như nơi này không phải hoa đô, lấy hắn bạo tính khí, tên béo kia đã sớm bay ra hoàng cung, là thật sự bay ra ngoài. Gáp nắm đấm, ai dám khinh thường? Thế nhưng, cứu cá nhân còn sợ đầu sợ đuôi. Này có thể không giống ta biết ngài a. Gặp trung tướng, bỗng nhiên, một bóng người cao to từ hoa viên lối vào đi tới. Ron quét mắt ngã trên mặt đất phun ra bọt máu hầu gái, lạnh nhạt nói, một con đồ con lợn thôi, ngươi đang do dự cái gì? Gặp mặt trong nháy mắt trở nên thập phần đặc sắc, Kurenai Ran, Lam, Haku đen. Không nhịn được đã nghĩ cho hắn một quyền, trên cũng là uất ức đến mặt đỏ. Biểu hiện phức tạp, có điều Ron giờ khắc này không chú ý tới ánh mắt của hắn. Bởi vì câu nói mới vừa rồi kia ở mảnh này yên tĩnh trong vườn hoa truyền đi rất xa. Đánh người tên béo nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn trong nháy mắt xoay đầu qua. Quát mắng, là ai? Tên khốn kiếp nào dám mắng ta? Hừ. Ron cười lạnh một tiếng, từ Gáp phía sau đi ra ngoài, đi ngang qua Gáp thời điểm, Gáp nhẹ nhàng meo meo hỏi một câu, ngươi có nắm chắc không? Ron thì lại về lấy một cái an tâm ánh mắt, cười tâu tuét tiến lên vài bước, xoa xoa lỗ tai, khốn kiếp mắng ai? Khốn kiếp mắng ngươi, tên béo thuận miệng đáp, sau đó lập tức tỉnh ngộ lại, gương mặt đỏ bừng lên, đáng ghét. Ngươi dám đùa ta? Không, ta đang đùa khỉ. Ron thành khẩn nói rằng thừa nhận chính mình chính là hầu tử, không thừa nhận phải ăn một người câm thiệt thòi. Ngươi bị người như vậy trêu đùa. Tên béo trái lại tỉnh táo lại, hắn đầu tiên là đánh giá một phen Ron tướng mạo, xác định trong trí nhớ mình không có này số một quý tộc. sau đó phân rõ một hồi trên người đối phương quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lúc này cười lạnh nói, ngươi chỉ là một cái hải quân tạp vật binh cũng dám trêu chọc ta. Ngươi biết ta là ai không? Không biết, Giòn Quả đoán lắc đầu. Thấy một màn này, tên béo trong lỗ mũi kiêu ngạo hừ một tiếng, vừa định cho Giòn biểu diễn một hồi gia tộc mình tên tuổi. Bỗng nhiên nghe thấy Giòn hỏi ngược lại, cái kia ngươi biết ta là ai không? Ngươi, tên béo chần chờ. Hắn liếc nhìn Giòn, trong đôi mắt có mấy phần mờ mịt, không biết, bạch. Sau một khắc, chỉ thấy một bóng người né qua, nhấc lên cuồng phong các loại tầm mắt mọi người một lần nữa bắt lấy Giòn vị trí. Hắn đã đi tới tên béo trước mặt ở xung quanh một đám quý tộc quái đản nhìn kỹ. Giòn giơ tay lên, hướng về trước lôi kéo đùng. Một đoàn quả cầu thịt nhất thời tại chỗ nhảy lấy đà. Bay ra xa 7-8 mét, nện ở hoa viên góc tối trên núi giả chờ hắn từ trên núi giả rơi xuống. Người không chết, nhưng nửa cái mạng cũng đi gần đủ rồi, liền ta là ai cũng không biết. Nên đánh, Giòn nói ra một câu làm cho người ta không nói được lời nào. Hời hợt như là đập bay một con ruồi, hết thảy mọi người bị Giòn như vậy cả gan làm loạn cử động kinh. Ngạc đến ngây người, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới. Dĩ nhiên thật sự có người dám ở vương cung ngang ngược. Càng khỏi nói nơi đây tụ tập quý tộc một cái so với một cái thân phận cao. Hắn làm sao dám động thủ. Liền ngay cả Gáp cũng bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Giòn bạo lực trình độ. Một cái gia nhập liên minh quốc quý tộc, nói không chắc vẫn là vương tộc. Ở Sengoku trước mặt cũng không cần khúm núm. Kết quả nói đánh là đánh. Có điều vừa nghĩ Giòn vừa nãy đưa tới ánh mắt, hắn liền an tâm ngồi xuống. Bắt chuyện trên sống chết mặc bây Giòn đầu có thể so với hắn thông minh. Gáp không tin hắn không rõ ràng chính mình đang làm gì nếu dám làm như thế. Như vậy khẳng định có hắn nắm, ngươi làm sao dám. Vệ binh chết đi đâu rồi? Có người hành hung a? Bị giật mình các quý tộc kinh hoàng qua đi cấp tốc tỉnh táo lại. Có điều là cái tạp vật binh, can đảm dám đối với gia nhập liên minh quốc quý tộc động thủ. Lần này chết chắc rồi. Rất nhanh, một đám thị vệ liền ở Fred dẫn dắt đi từ tứ phương tràn vào như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày kia tiệc mừng thọ lên nữ vương thì sẽ đem vương vị giao cho hắn. Trong này vương cung thị vệ đổi xiếc, mưu phản thiên tài Fred không thể không trọng thị hắn vừa bắt đầu liền núp trong bóng tối. Dù sao mình hiện tại còn duy trì hoa đô tướng quân thân phận. Không tư cách tham dự trận này các quý tộc tiệc trà, đồng thời hắn cũng muốn ngắm nghía cẩn thận. Gặp đám người sẽ có động tác gì nhưng không nghĩ tới. Giòn lại dám trước mặt mọi người hành hung. Fred vui mừng khôn xiết. Làm phiền một lát sau lập tức dẫn người tràn vào hoa viên. Ở một mảnh đao kiếm tiếng va chạm bên trong vây nhốt Giòn. Nộ quát, lại dám ở vương cung hại người. Người đến, bắt lại cho ta. Chậm đã. Bỗng nhiên, một tiếng lười biếng ngữ điệu vang lên bên tai mọi người. Âm thanh này Fred hết sức quen thuộc. Là hắn từ nhỏ nghe được lớn, nữ vương bệ hạ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.